là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Hằng Duy đả kích cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền ném ra ngoài đi nhị hướng bạc, ngay từ đầu chỉ là giống một khối nhỏ phương đường ngân sắc hình lập phương. Làm Lý Dạ Huyền ném ra ngoài nhị hướng bạc, đồng thời giải trừ đặc thù lực trường, kích hoạt nhị hướng bạc thời điểm, khối này màu bạc, phương đường, bắt đầu cấp tốc, hòa tan, sẽ khoan hồng cùng dài hai cái chiều không gian bên trên. Không ngừng hướng vũ trụ bốn phương tám hướng kéo dài tới ra ngoài. Lấy tiêu trừ độ cao phương diện chiều không gian, bổ sung dài cùng rộng chiều không gian. Rất khó tưởng tượng, một khối mấy lập phương cm ngân sắc, phương đường, có thể kéo dài tới ra bao lớn mặt phẳng. Thế nhưng là tại Lý Dạ Huyền ném ra ngoài phương đường không có một chút thời gian. Một cái màu bạc trắng giấy bạc hình vuông mặt phẳng, hướng về phía trước đả kích qua đi. Lúc này nhị hướng bạc đã đại khái có được sân bóng lớn nhỏ. Loại này lớn nhỏ, đối với vũ trụ tới nói, đối với trục xuất giác đấu tháp cùng Hắc Long còn nói, vẫn là quá nhỏ, bất quá Hắc Long mấy khối lân phiến lớn. 557, nhưng mà, màu trắng bạc giấy bạc nhị hướng bạc, triệt để cực hạn kéo dài tới, khi nó đã mất đi, cao, chiều không gian thời điểm. Màu trắng bạc giấy bạc, đã biến thành trong suốt màng mỏng, đủ để bao phủ vũ trụ khắp nơi nhị hướng bạc, đang chuẩn bị Hắc Long phá hư tử quang người thu thập. Sắc mặt biến hóa, đây là, Đại Thần Quốc khoa học kỹ thuật vũ khí. Dù chỉ là cơ sở nhất chiều không gian vũ khí, đối với đệ bát giai cấp sinh mạng thể, cũng có thể tạo thành hữu hiệu đả kích. Kiến thức rộng rãi người thu thập, lập tức nhận thức được trước mắt đả kích tới to lớn trong suốt màng mỏng là cái gì. Sinh lòng cơ cảnh, giống đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể dạng này cấp độ. Phổ thông công kích, đã rất khó uy hiếp được đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Chiều không gian công kích là một loại nhằm vào đệ bát giai cấp sinh mạng thể rất hữu hiệu đả kích phương pháp. Giống Lý Dạ Huyền lúc trước, cũng coi là đánh bậy đánh bạ, dùng chiều không gian đại đao chém đứt thiên thần tổ lục soát người đầu lâu. Bằng không mà nói, chính là để thiên thần tổ lục soát người, duỗi dài cái cổ, để Lý Dạ Huyền cầm đao chặt. Thiên thần tổ lục soát người cũng không mất máu, đây là thiên thần cường hãn. Người thu thập lập tức triển khai chính hắn thần quốc. Tại hắn thần quốc bên trong, không có bao nhiêu con dân. Tương phản tất cả đều là vàng bạc châu báu, thưa thớt chân bảo, quý hiếm khí quan vân vân. Người thu thập vội vàng cầm chính hắn thần quốc, ngăn tại trước mặt của mình. Liền thần quốc đẳng cấp cùng chất lượng đi lên nói, người thu thập thần quốc vẫn còn so sánh không lên thiên thần tổ lục soát người tổ truyền tam nhãn thần quốc. Người thu thập vốn là vật chất vĩnh hằng thần quốc con dân. Hắn thần quốc cũng là chín đại vĩnh hằng thần quốc chế tạo nhân công thần quốc. Chín đại vĩnh hằng thần quốc không gì làm không được, đã có thể chế tạo nhân công thần cách. Tự nhiên cũng có thể chế tạo nhân công thần quốc, chỉ bất quá nhân công thần cách tệ nạn nhiều hơn, tuyệt đối không phải chân chính thần quốc đối thủ, càng không pháp tấn thăng trở thành đại thần quốc, nhưng là ngăn cản nhị hướng bạc cũng là đủ rồi. Thần quốc cùng nhị hướng bạc gặp nhau, không có kinh thiên động địa, hủy diệt tính va chạm, thậm chí ngay cả cỡ nào chấn động kịch liệt đều không có truyền ra. Nhị hướng bạc lập trường triển khai, không gian ba chiều cấu tạo thần quốc, lập tức bị chiều không gian phá hư, bị phá hư chính là thần quốc độ rộng, dài, rộng, cao, ba cái chiều không gian, tạo thành cơ sở không gian. Hiện tại, thần quốc độ cao, lập tức bị nhị hướng bạc lực lượng cho làm hỏng, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thần quốc bên trong vạn sự vạn vật, tất cả mọi thứ, Mặc kệ là vật phẩm, công trình kiến trúc, núi non sông ngòi, hay là sinh mạng thể, toàn bộ trở nên bằng phẳng, giống như là bị vỗ một cái, lập tức đập bẹp. Bọn hắn từ cấu tạo đi lên nói, không có độ rộng chiều không gian, thần quốc bị hàng duy đả kích, từ 3 chiều sinh mạng thể, biến thành 2 chiều sinh mạng thể, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên, còn có Lý Dạ Huyền đám người, có thể thấy rõ ràng, thần quốc bên trong một tòa núi cao vạn trượng, trở nên bằng phẳng, chỉ có độ cao cùng chiều dài, lao nhanh sông lớn. Trở nên bằng phẳng, chỉ có độ cao cùng chiều dài. Toàn bộ thần quốc thế giới, giống như là biến thành trang giấy núi cao dòng sông, trang giấy công trình kiến trúc cùng sinh mạng thể, trang giấy vàng bạc châu báu. Người thu thập thần quốc thế giới, biến thành một bức mỹ lệ kỳ huyễn sáng chói bức tranh. Người thu thập sắp tức nổ tung, hắn thần quốc. Mặc dù đỡ được nhị hướng bạc đả kích, nhưng là thần quốc cũng thay đổi thành một bức tranh, triệt để bị bất lực hóa. Đối với đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần tới nói, thần quốc là cường đại nhất thủ đoạn một trong. Đã mất đi thần quốc, tương đương với gãy mất khoảng chừng cánh tay. Thần quốc chính là một phương tiểu thế giới. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể có thể điều động toàn bộ tiểu thế giới lực lượng, coi là chính mình dùng, thậm chí có thể trực tiếp cầm thần quốc làm thủ đoạn công kích. Đáng sợ hơn, đây cũng là vì cái gì? Đệ bát giai cấp sinh mạng thể được xưng là thiên thần nguyên nhân. Bởi vì bọn họ là một phương tiểu thế giới thần minh, là tuyệt đối chúa tể. Nếu như bị đối phương thiên thần thần quốc đặt vào trong đó, vậy mình tướng ở vào nhất là tình cảnh bất lợi. Thiên thần có thể điều động trong tiểu thế giới quy tắc chi lực công kích địch nhân, nếu như yếu một điểm, khả năng trực tiếp bị xóa đi. Thần quốc bị nhị hướng bạc hàng duy đả kích, Hắc Long phẫn nộ tới cực điểm, ta muốn để các ngươi chết. Hiện tại không có chiều không gian vũ khí, ngươi còn có thể thế nào? Hắc Long mở ra huyết bồn đại khẩu, đen như mực ít hầu chỗ sâu, toát ra đáng sợ hỏa diễm. Không sai, cho dù đem Hắc Long thần quốc hàng duy đả kích, thế nhưng là người thu thập Hắc Long thân thể, vẫn là thực sự đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Hắc Long, nhục thân mạnh mẽ, tại vũ trụ đông đảo sinh mạng thể bên trong, cho dù là Titan nhất tộc cũng chưa chắc có thể so. Lý Dạ Huyền trước mắt phải lớn Hắc Long, vẫn là kém không chỉ một điểm hai điểm. Chết đi cho ta, lũ sâu kiến. Hắc Long gào thét, vô hình sóng năng lượng ầm vang khuếch tán ra đến. Mặc kệ là phụ cận ngay tại tạo phản giác đấu sĩ, vẫn là xa xa trục xuất giác đấu tháp binh sĩ, toàn bộ nổ tung huyết vụ. Chỗ xa hơn, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, toàn viên trên dưới sắc mặt kịch biến, mở ra lớn nhất năng lượng thuẫn phòng ngự. Mạch Tuyết Tình đối đỏ rồi nói ra. Kuro Ukihime đứng tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, triển khai 12 con màu đen cánh bướm. Cánh bướm bên trên các loại năng lượng ba động, hỗn độn một mảnh, chu thiên tinh khải. Lý 1.7 Dạ Huyền lau miệng sừng máu tươi, tại trong vũ trụ bước ra một bước, thân thể biến thành một nắng hai xương 10 vạn mét cao lớn cự nhân. Chu thiên tinh khải tựa như là đem từng cái sáng chói tinh vân, vô số viên lấp lánh sao trời, khoác ở trên thân. Hắc Long gào thét mà qua. Lý Dạ Huyền chu thiên tinh khải chống được một đợt, sau đó Lý Dạ Huyền nhanh chân hướng về phía trước. Huyết hải bất diệt kinh bên trong máu đen hóa đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông ngưng cự kiếm, hung hăng bổ về phía Hắc Long. Muốn chết! Hắc Long gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo màu đỏ thẫm phá hư tử quang, chính đối Lý Dạ Huyền phun ra tới. Cái này miệng phá hư tử quang, thế nhưng là so siêu trọng lực diệt tinh pháo còn kinh khủng hơn. Lý Dạ Huyền căn bản không phòng được. Oanh, cứ như vậy, một đạo thô to vô cùng màu đỏ thẫm phá hư tử quang, xuyên thủng như vũ trụ, mang theo hủy diệt năng lượng, oanh sát Lý Dạ Huyền mà đi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.